Bạn trai nhặt được, chương 6, trở lại trường trung học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà phê 26 những ngày tháng 4, hoa anh đào nở rộ, gió nhẹ nhẹ thổi, những cánh hoa trải đầy những lối nhỏ đã một tháng trôi qua kể từ khi Lạc Thiền hồi sinh lại. Lúc Lạc Thiền học trung học cơ sở, cha mẹ trong lúc tham gia đội cứu trợ y tế quốc tế do gặp phải tai nạn mà qua đời, ông nội là người thân để cô sống nương tựa cũng qua đời vì bạo bệnh tháng vào trước. Cô được đồng đội của ông nội là ông Lục nhận nuôi, ông Lục cũng biết cô năm nay học lớp 11, và muốn đổi trường học khác tốt hơn cho cô, khi cô chuẩn bị chuyển trường thì phát hiện ra Quý Xanh ở trường này. Ngày đó, cô bởi vì bị con nhà họ Lục bỏ lại giữa đường, đành phải tự mình đi học, nhưng khi đi ngang qua con hẻm nhỏ kia, thì bị cái chàng thiếu niên đột nhiên nhảy ra từ tường dọa cho sợ tới mức ngã nhào xuống đất. Chàng thiếu niên đó ngược sáng, như gió lớn thổi qua, cánh hoa bay tán loạn đánh vào mặt cô. Khuôn mặt thiếu niên cũng rõ ràng xuất hiện trước mắt cô. Mãi đến khi thiếu niên kia mặt không chút biểu tình nói. Xin lỗi, cô mới chậm rãi hồi phục tinh thần lại. Này, bạn học, cậu bị dọa tôi chết khiếp sao? Ngay sau đó lại nhảy xuống hai cậu thiếu niên khác. Một cậu đi tới trước mặt Lạc Thiền đang ngồi xổm trên mặt, lắc lắc tay trước mắt cô, như ý tạo sự chú ý với cô. Lạc Thiền làm ngơ như không thấy cánh tay trước mắt cô. Chỉ nhìn về phía Quý Xanh thời niên thiếu kia không xác định kêu một tiếng. Quý Xanh, cậu thiếu niên bị gọi tên nhíu đôi mày, rồi mới quay đầu nhìn về phía cô, bỗng trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ quái, không biết có phải là có cái gì đó ám ảnh. Loại cảm giác kỳ quái này cũng chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, cậu cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn đồng phục trên người cô liền biết bọn họ học cùng một trường, cho nên quen biết cậu cũng không có gì kỳ lạ gì. Cậu thiếu niên vừa rồi bị Lạc Thiền làm ngơ cười toá lên. Lui về bên cạnh Quý Xanh, vỗ vỗ lên vai cậu nói. Hai ra, vẫn là Quý Xanh cậu tiếng tăm lớn à, chính là, người ta ngay cả một nhìn cũng thèm để ý tới chúng ta, đúng không Diệp Thanh? Phương Tử Châu trêu ghẹo nói. Cách chương.